Yêu Long Cổ Đế, chương 4379. Gian lận, hắn tại gian lận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này, mắt thấy một màn này xuất hiện, Y Lăng lúc này mở to hai mắt nhìn, càng là há to mồm. Hắn từng hy vọng xa vời sẽ xuất hiện dạng này một màn, thật là đến xuất hiện thời điểm. Mặc dù dùng thân phận của hắn, cũng vẫn là không nhịn được lộ ra nồng đậm rung động. Soạt, chí tôn cột sáng đang nhanh chóng thu nạp. Nguyên bản tựa hồ chỉ có 1.500.000 tầng thang đăng thiên, giờ phút này xuất hiện 1.600.000 tầng, 1.700.000 tầng, 1.800.000 tầng, 1.900.000 tầng, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Tựa hồ ban đầu liền có nhiều như vậy thang đăng thiên, nhưng bởi vì chí tôn cột sáng xuất hiện, đêm này chút cầu thang đều cho che cản dâng lên. Có thiên kiêu vừa mới đạp vào 1.400.900 tầng địa phương, nơi đó mây mù đã toàn bộ biến mất, bọn hắn thấy được tầng cao hơn cầu thang, lại cũng không nhìn thấy cái kia trước đó xuất hiện qua tam thanh chi cảnh. Cho dù là này chút mới xuất hiện cầu thang, cũng là theo 1.500.000 tầng bắt đầu xuất hiện ngăn cản. Điều này đại biểu lấy bọn hắn không cách nào lại tiến vào tầng cao hơn. Mà chí tôn cột sáng nơi này, theo co vào, cũng là nhường Lăng Tiếu, Diệp Tiểu Phỉ, Hàm Bi, Phong Tỳ chờ thiên kiêu thân ảnh dần dần hiển lộ ra. Cho đến cuối cùng, là Trung Lân, cùng với bàn cổ tinh tử. Bọn hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn đứng ở phía trên Tô Hàn, còn có đối diện vị kia chẳng biết lúc nào xuất hiện lão giả. Không biết xảy ra chuyện gì. Bọn họ đều là phát ra tiếng kinh dị. Tô Hàn cũng không để ý tới bọn hắn. Hắn vẫn như cũ ngốc ngốc nhìn A Dân cùng A Dân phụ thân tan biến địa phương. Hắn biết, hai người này đã triệt để biến mất tại giữa đất trời. Soạt, chí tôn cột sáng hoàn toàn thu nhỏ, cuối cùng hóa thành một đầu lớn chừng bàn tay tinh hà, hiện lên ở Tô Hàn trước mặt. Luân hồi đại đạo, lão giả thân thể rung mạnh, chợt nhìn Tô Hàn, thở dài nói, từ giờ trở đi, ngươi không cần áo nghĩa tượng thần, liền đã có được chính mình đầu thứ nhất chí tôn đại đạo. Nói xong, hắn đem chí tôn đại đạo đưa cho Tô Hàn. Lấy được, định không thể để cho bọn hắn thất vọng. Quảng cáo, tiếng nói vừa ra, Y Lăng thân ảnh hoàn toàn biến mất. Hắn cũng không có cùng Tô Hàn nói rõ lý do nên như thế nào đi vận dụng chí tôn đại đạo, bởi vì Tô Hàn sẽ tự mình suy nghĩ. Mà Tô Hàn nơi này thì là tại trong trầm mặc bắt lấy đầu kia tinh hà. Soạt, tại bắt lấy nháy mắt, tinh hà bỗng nhiên tản ra, hóa thành vô tận điểm sáng, theo Tô Hàn thân thể từng chỗ dung nhập. Tô Hàn thân thể rung mạnh, đầu óc hắn nổ vang, từng màn cảnh tượng xuất hiện, có đau đầu muốn nứt cảm giác phi tốc kéo tới. Tại đây rất nhiều trong bức tranh, hắn thấy được vừa mới hoàn thành hai cái nguyện vọng, thấy được A Dân cùng A Dân phụ thân tràn ngập kỳ vọng cùng vui mừng vẻ mặt, thấy được đã từng nguyên linh thánh ma cổ đế, Diệu Dương kiếm thần, Long Liệt, tựa hồ là đang thời gian ở trong xuyên qua, theo ở kiếp trước phàm nhân đến ở kiếp này vừa rồi, lại từ ở kiếp này vừa rồi về tới ở kiếp trước hài nhi thời kỳ. Cho dù là có chút nhỏ bé không thể nhận ra, đều muốn bị Tô Hàn cấp quên mất việc nhỏ, giờ này khắc này đều rõ ràng xuất hiện ở trong đầu, tựa như một cái luân hồi. Lại kia đầu đều muốn bị xé rách tra tấn cảm giác, khiến cho hắn nhịn không được phát ra hét thảm một tiếng. Giết hắn. Bàn cổ tinh tử cùng Trung Lân liếc nhau, lập tức hiểu rõ đối phương ý nghĩ trong lòng, không nói hai lời, tất cả đều hướng phía Tô Hàn phóng đi. Sáng thế thượng thần thuật, thiên trùng, sáng thế hạ thần thuật, ma lâm. Bàn cổ tinh tử vừa ra tay, chính là đã từng thủ đoạn mạnh nhất. Tinh hà cùng tiên cổ chi lộ đồng thời xuất hiện, hóa thành hai đầu quang minh đại đạo, trong đó còn tràn ngập nồng đậm màu đỏ như máu, treo ở Tô Hàn hai bên. Dùng bàn cổ tinh tử giờ phút này, này đỉnh phong thiên thần cảnh tu vi thi triển, cái kia hai đầu huyết sắc dài trong sông đều truyền ra khí tức cực kỳ kinh khủng, Trung Lân nơi này, đồng dạng cũng không do dự. Huyết mạch thiên liên thuật pháp, tất cả đều phát huy ra. Mặc dù này với hắn mà nói, tiêu hao rất nhiều, có thể so sánh với đánh giết Tô Hàn. Chút tiêu hao này, lại đáng là gì? Soạt, điểm sáng muôn vàn, vung vãi tại hư không bên trên. Cùng bàn cổ tinh tử triển khai cái kia hai đầu tinh hà. Vậy mà tạo thành hoàn mỹ phối hợp. Cùng lúc đó, ảnh sát hóa thành hư ảnh, cũng xuất hiện ở Tô Hàn sau lưng. Loại kia thiên quân nhất kích đáng sợ uy hiếp cảm giác. Đem Tô Hàn cả người đều bao vây lại. Oanh, tinh hà nổ tung, điểm sáng vung vãi, vô tận công kích, hướng phía Tô Hàn mãnh liệt mà đi. Dùng bàn cổ tinh tử cùng Trung Lân đỉnh cấp chiến lược. Giờ này khắc này, cho dù là một tên chân chính ngũ tinh cổ thần cảnh đứng ở chỗ này, cũng tuyệt đối vô pháp chống lại. À, Tô Hàn vẫn như cũ còn đang gầm thét bên trong. Dường như cũng không có cảm nhận được những công kích kia đến. Ầm ầm ầm ầm, tiếp theo một cái chớp mắt, vô tận công kích đem hắn bao phủ. Hắn không có chút nào phòng bị thân ảnh, trực tiếp liền yên diệt tại thang đăng thiên lên. Nhìn một màn này, bàn cổ tinh tử cùng Trung Lân hai cái, cũng không như trong tưởng tượng kinh hỉ, ngược lại là hơi nghi hoặc một chút. Bọn hắn vô cùng rõ ràng, Tô Hàn tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy, là có thể đánh chết. Mặc dù hắn giờ phút này, có lẽ tại tiếp nhận một loại nào đó tra tấn, không có bày ra đầy đủ phòng ngự, có thể thủ đoạn khác nhiều như vậy, tâm tư lại như vậy nhanh nhẹn, há có thể không có nghĩ tới những thứ này. Hắn khẳng định không chết. Trung Lân trầm giọng nói, bàn cổ tinh tử cũng nhìn chòng chọc vào Tô Hàn chỗ tan biến địa phương. Miệng hắn tờ động, dường như ở đây lẩm bẩm cái gì. Đó là một câu, chỉ có chính hắn mới có thể nghe hiểu. Đỉnh cấp thần vật, phải là của ta, là ta, chấm chấm chấm, làm sao bây giờ? Trung Lân nhìn về phía bàn cổ tinh tử. Chí Tôn Thiên Cung đóng cửa. Chí Tôn Đại Đạo đã hoàn toàn tan biến. Này thang đăng thiên, rõ ràng đã đến phần cuối. Trung Lân hiển nhiên là không thể cùng bàn cổ tinh tử so sánh. Hắn là yêu ma, không thuộc về thượng đẳng tinh vực, tại hai tộc không có sốc lên trước khi đại chiến, không đáp tại đây bên trong ở lại lâu, mà bàn cổ tinh tử bên kia, căn bản cũng không nghĩ để ý tới Trung Lân, một mực chờ đợi đợi Tô Hàn phục sinh. Hắn này loại chờ đợi, cũng không có tốn hao bao lâu thời gian, soạt, chấm chấm, quen thuộc màu xanh lá cây đậm hào quang. Bỗng nhiên từ tiền phương tràn ngập ra, cái kia áo trắng thân ảnh, lần nữa đứng tại trước mặt hai người. Trung Lân con mắt trừng lớn, bàn cổ tinh tử cũng là lộ ra chấn kinh. Bọn hắn không phải chấn kinh tại Tô Hàn phục sinh, mà là chấn kinh tại Tô Hàn phục sinh phương thức. Bích Nguyệt Thần Trúc, Trung Lân khàn giọng nói, tam cảnh đã tan biến, phụ trợ vật phẩm làm sao còn có khả năng sử dụng. Gian lận. Hắn tại gian lận, bàn cổ tinh tử cũng tức giận nói. Hiện tại không thể, có lạnh hằng tiếng theo bốn phía truyền ra. Trước đó tan biến lão già, càng lại lần đứng ở Tô Hàn trước mặt. Chính là Y Lăng, hắn nhìn Tô Hàn, dùng một loại không có chút nào cảm xúc giọng nói. Người phụ trợ vật phẩm, cũng nên giao lên. Tô Hàn hé miệng thời điểm, khẽ gật đầu, đưa tay bên trong còn lại những cái kia phụ trợ vật phẩm. Đều đưa cho Y Lăng. Hắn giờ phút này, thoạt nhìn đã hoàn toàn khôi phục. Trước đó tra tấn cảm giác, rõ ràng đều đi qua. Quảng cáo, cách chương.